đẳng cấp ở rể. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694. Nhưng Âu Dương Yên Nhiên làm sao có thể nghe hắn giải thích. Cô ấy nhặt một cục đá trên đất ném mạnh vào trán hắn một cái. Cơn đau khiến hắn càng hét to hơn. Không quan tâm nhiều như vậy nữa. Vội vàng mở cửa xe định đuôi theo Âu Dương Yên Nhiên để giải thích. Hắn bối rối đến mức vô tình bước vào không trung. Ngã một phát giống con chó ăn CT, làm cho Lâm Tử Minh cảm thấy thích thú. Mẹ kiếp, lại là mày đứng sau. Phá hủy mối quan hệ giữa tao và Yên Nhiên. Ông mày không giết mày, sẽ không mang họ lại. Lại Tân Bạch hét lên một cách thô bạo. Sau đó giống như một con cá chép bật dậy. Lao đến chỗ Lâm Tử Minh với vẻ mặt tức giận. Đấm mạnh vào mặt Lâm Tử Minh. Phải nói anh chàng Lại Tân Bạch này vẫn có chút năng lực. Cú đấm này rất mạnh. Người bình thường mà đỡ phải sẽ bị thương nặng. Thật không may. Người trước mặt hắn là Lâm Tử Minh. Theo quan điểm của Lâm Tử Minh. Cú đấm này đầy sai sót. Lâm Tử Minh đá ra một cách tùy tiện. Bốp một tiếng. Lại Tân Bạch đã bị đá như một quả bóng. Và vào chiếc Mercedes. Ben trắng một cách nặng nề. Làm chiếc Mercedes Ben đâm vào. Điều này cho thấy sức nặng của cú đá của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không cần phải nể mặt cái thứ rác rưởi như hắn. Lại Tân Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ cả người ngã xuống. Không thể trèo lên được. Ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi khi nhìn Lâm Tử Minh. Lúc này hắn mới nhận ra người mà mình đã xúc phạm là như thế nào. Lâm Tử Minh thật khủng khiếp mà. Người phụ nữ kia sợ hãi đến mức hét lên. Bỏ chạy mà không kịp mặc quần áo. Lâm Tử Minh đá xong liền đuôi theo hướng Âu Dương Yên Nhiên biến mất. Một lúc sau nhìn thấy Âu Dương Yên Nhiên đang đứng bên câu chuẩn bị ném mình xuống sông. Đã dọa cho Lâm Tử Minh một trận, vội vàng chạy tới, ôm Âu Dương Yên Nhiên từ phía sau. Lớn tiếng nói, này, cô làm sao vậy? Chỉ vì một tên cặn bã mà sắp kết liễu đời mình. Có đáng không? Cô có từng nghĩ người nhà biết chuyện sẽ buồn biết bao? Âu Dương Yên Nhiên cô yêu đuôi quá. Quá ích kỷ. Lâm Tử Minh thực sự rất khó chịu. Âu Dương Yên Nhiên này đúng là. Bởi vì một tên lưu manh lừa bịp lại muôn chết. Quá yêu đuối đi. Nếu để Âu Dương Yên Nhiên trải qua những thống thế mà anh phải chịu. Không phải muốn chết trăm lần sao? Âu Dương Yên Nhiên kịch liệt, vừa sợ hãi vừa khó chịu nói. Này, làm sao vậy? Thả tôi ra. Lâm Tử Minh kéo cô lại rồi mới bỏ cô ấy ra. Nói với một gương mặt lạnh lùng. Âu Dương Yên Nhiên cô đúng là, đối với việc nhỏ thất bại, lại đi tìm đến cái chết. Cô có nghĩ đến người nhà cô chưa? Âu Dương Yên Nhiên nói. Điên rồi à, ai nói tôi đi tìm cái chết? Tôi chỉ là đứng nhìn phong cảnh. Như thế cũng sai sao? Hả? Lâm Tử Minh sốt một chút. Được. Nhưng cô cũng không nên đi ra như thế. Nhỡ như không cẩn thận ngã xuống thì làm sao? Âu Dương Yên Nhiên nói. Tôi đang yên đang lành sao lại ngã xuống chứ? Được thôi. Đúng là cái đồ không hiểu lòng người tốt. Lâm Tử Minh nói. Tôi thấy không còn sớm nữa. Cô nên về nhà sớm đi. Kẻo người nhà lo lắng cho cô. Em mờ nhìn thấy Lâm Tử Minh chuẩn bị rời đi. Âu Dương Yên Nhiên không biết tại sao. Đặc biệt khó chịu. Trong lòng có yêu cầu không thể giải thích được. Hy vọng Lâm Tử Minh có thể ở lại với cô ấy. Này, chờ chút. Âu Dương Yên Nhiên vội vàng ngăn cản. Lâm Tử Minh quay đầu lại. Cau mày, có chút sốt ruột nói. Sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của anh. Âu Dương Yên Nhiên rất tức giận. Cô ấy đã như vậy rồi. Lâm Tử Minh vẫn còn nóng nảy với cô ấy như vậy. Lại không chủ động ở bên cô ấy. Thật sự không có chút đồng cảm nào. Cách chương.